Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 313. Tỉnh lại, Trần Mặc phảng phất rơi vào trong bóng tối vô tận, không biết qua bao lâu mới nhìn thấy một tia ánh sáng, tùy theo chậm rãi phóng to, biến thành một mảnh bạch quang. Nhìn thấy trắng như tuyết trần nhà, vào mũi chính là nhàn nhạt dược mùi vị của nước. Trần Mặc cười khổ, không cần nghĩ cũng biết chính mình ở đâu. Khủng bố tin tức xâm nhập đầu óc của hắn, nhường hắn cảm giác đầu lại như muốn nổ tung như thế. Thống khổ qua đi liền đã hôn mê. Trước khi hôn mê, hắn còn nghe được Tiểu Ngư tiếng khóc cùng la lên. Khôi phục sự chú ý, Trần Mặc liền cảm giác lòng bàn tay truyền đến ấm áp. Hơi quay đầu, Trần Mặc liền nhìn thấy nằm nhoài giường bệnh một bên, cầm lấy hắn tay ngủ Tiểu Ngư. Tình cảnh này, nhường hắn nhớ tới lúc trước lần thứ nhất ở bệnh viện khi tỉnh lại cảnh tượng. Lúc đó chính là Tiểu Ngư ở bên cạnh chăm sóc hắn. Cũng là bởi vì chuyện này, nhường hắn nhận định cô bé này chính là hắn muốn người. Vẫn là quen thuộc cảnh tượng, Trần Mặc muốn đem Tiểu Ngư ôm trên giường nghỉ ngơi, lại sợ đánh thức nàng, có chút xoắn suýt. Chính vào lúc này, Bạch Chân Châu đẩy cửa đi vào, cầm trong tay hộp cơm, nhìn thấy Trần Mặc tỉnh lại, một mặt kinh hỉ. Lão bản, Bạch Chân Châu ở Trần Mặc ra hiệu dưới, liếc mắt nhìn nằm nhoài bên giường Tiểu Ngư, thả nhẹ bước chân, âm thanh cũng tận lực đè thấp. Ta hôn mê bao lâu? Đại khái 19 tiếng. Ngày hôm qua buổi trưa đến hiện tại, Tiểu Ngư tiểu thư vẫn bảo vệ. Tối hôm qua cũng không ngủ, chúng ta khuyên cũng không nghe. Vừa nãy nàng nhường ta đi mua một ít cháo trở về, nói là cho ngươi tỉnh rồi sau khi ăn. Bạch Chân Châu cầm trong tay hộp cơm nhẹ nhàng phóng tới bên cạnh giường bệnh trên bàn. Đồ ngốc này, thật là khiến người ta lại yêu lại thương. Trần Mặc nhìn nằm ở trên giường bệnh Tiểu Ngư, ánh mắt bên trong lóe qua thương tiếc. Nhìn thấy Trần Mặc dáng dấp, Bạch Chân Châu thức thời rời đi phòng bệnh. Trần Mặc nhẹ nhàng buông ra Tiểu Ngư tay, vừa định xuống giường đem Tiểu Ngư ôm vào trên giường nghỉ ngơi, nàng liền từ trong giấc mộng thức tỉnh, khuôn mặt tiêu tụy, có còn hay không tiêu tan mệt mỏi. Vốn là không có tiêu cự ánh mắt, dần dần xuất hiện một tia tia sáng. Nhìn thấy trên giường bệnh tỉnh lại Trần Mặc, Tiểu Ngư mũi đau xót, nước mắt xoạch đi xuống. Nhìn ra Trần Mặc tâm đều tóm cùng nhau. Lão công, người rốt cục tỉnh rồi. Tiểu Ngư nằm nhoài Trần Mặc trong lồng ngực, như một cái tìm tới nhà hài tử. Trần Mặc khẽ vuốt Tiểu Ngư phần lưng, nhẹ giọng an ủi. Lão công không có chuyện gì. Đừng khóc, ta không muốn hôn lễ. Tiểu Ngư khóc nức nở, chăm chú ôm Trần Mặc. Xảy ra chuyện gì? Làm sao lại đột nhiên không muốn hôn lễ? Trần Mặc hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bác sĩ nói ngươi từng công tác độ thần kinh mệt nhọc mới sẽ hôn mê. Ngươi không muốn nghiên cứu toàn tức projector. Ta không muốn hôn lễ. Nghe được Tiểu Ngư mang theo tự trách âm thanh, Trần Mặc một trận thương tiếc. Nguyên lai Tiểu Ngư hiểu lầm, cho rằng hắn sốt ruột nghiên cứu phát minh loại cỡ lớn toàn tức projector mới sẽ hôn mê. Phỏng chừng hắn hôn mê khoảng thời gian này, Tiểu Ngư đều ở tự trách. Trần Mặc cũng không biết nên nói như thế nào chính mình hôn mê nguyên nhân. Thần kinh mệt nhọc tựa hồ là tốt nhất giải thích. Hơn nữa đúng là như vậy. Chỉ đúng không mệt nhọc quá độ, mà là trong nháy mắt tiếp thu quá nhiều tin tức dẫn đến. Đứa ngốc, đừng nghĩ bậy, cùng chuyện này không có đóng. Trần Mặc vỗ về Tiểu Ngư phần lưng. Tiểu Ngư còn ở khóc nức nở, lông mi lên còn mang theo giọt nước mắt, khiến người nhìn đều đau lòng. Không khóc, Trần Mặc đem Tiểu Ngư vệt nước mắt lau khô, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Qua một phút, Tiểu Ngư mới dừng khóc nức nở, chăm chú ôm Trần Mặc eo, mặt kề sát ở hắn ngực. Chỉ lo lần thứ hai mất đi như thế. Được rồi, không cần lo lắng. Trần Mặc gộp lại Tiểu Ngư có chút loạn râu rồng tóc mái, ở trên trán của nàng hôn một hồi. Tiểu Ngư cảm giác được Trần Mặc thương yêu, ngoan ngoãn gật đầu, vừa thương xót vừa vui. Ăn cơm, ăn điểm tâm. Tiểu Ngư chợt nhớ tới cái gì, lập tức buông ra Trần Mặc, nắm lên Bạch Chân Châu mới vừa đưa vào hộp cơm, bắt đầu cho Trần Mặc chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy Tiểu Ngư sốt ruột dáng dấp, Trần Mặc cũng không tốt ngăn cản. Không một hồi, Tiểu Ngư liền bưng một bát nóng hổi cháo đi tới Trần Mặc trước mặt. Ăn cháo, bác sĩ nói ngươi ngày hôm nay sẽ tỉnh lại. Ta nhường Trân Châu chuẩn bị. Còn nóng, Tiểu Ngư cầm thìa một điểm cháo thổi thổi. Phóng tới Trần Mặc trước mặt. Ta tự mình tới. Ta đến. Ngươi nằm xong. Tiểu Ngư không cho Trần Mặc tiếp nhận. Đem cháo đưa đến mép hắn. Nhìn thấy Tiểu Ngư sưng đỏ con mắt. Trần Mặc tâm trong nháy mắt liền mềm nhũn. Chỉ có thể ngoan ngoan tiếp thu đưa đến bên mép cháo. Bên trong phòng bệnh rơi vào yên tĩnh bên trong. Trần Mặc lặng lặng nhìn Tiểu Ngư. Hưởng thụ đưa đến bên mép đồ ăn. Trong phòng bệnh chỉ còn dư lại ấm áp một màn. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Sau 10 phút, phần này ngọt đến chán ngán bữa sáng mới ăn xong. Nhìn cầm khăn tay lau miệng cho hắn Tiểu Ngư. Trần Mặc khẽ mỉm cười. Một cái ôm Tiểu Ngư eo kéo đến trong ngực của chính mình. Chưa kịp Tiểu Ngư phản ứng. Hôn lên. A, răng rắc. Phòng bệnh cửa lớn đột nhiên mở ra. Triệu Mẫn đi vào. Nhìn thấy động tác của hai người. Hơi kinh ngạc. Vội vàng kéo lên cửa lùi ra. Tiểu Ngư cũng phát hiện Triệu Mẫn đi vào. Vội vàng tránh thoát Trần Mặc ôm ấp. Nhìn cửa phòng đóng chặt. Sắc mặt đỏ đến bên tai. Bị Triệu tỷ nhìn thấy. Đều do ngươi. Tiểu Ngư ngượng ngùng nói một tiếng. Thu dọn quần áo sau. Vội vàng chạy tới mở cửa phòng. Chúng ta đúng không đến không phải lúc. Triệu Mẫn đi vào phòng bệnh. Pha trò mà nhìn Trần Mặc. Nếu không ta lui ra. Các ngươi tiếp tục. Vào đi. Mới vừa ăn xong bữa sáng. Hiện tại cũng không có chuyện gì. Trần Mặc nói rằng. Ân. Đúng là mới vừa ăn xong bữa sáng. Vẫn là thơm ngọt ngon miệng hải sản bữa sáng. Triệu Mẫn ý tứ sâu xa nói rằng. Trong giọng nói mang theo trêu chọc. Nghe rõ ràng Triệu Mẫn ý tứ. Tiểu Ngư mắc cỡ hận không thể tìm cái khe nứt xuyên xuống. Trần Mặc lắc đầu nở nụ cười. Đối với Triệu Mẫn trêu chọc cũng bất đắc dĩ. Tiểu Ngư ra mặt mỏng hết cách rồi. Cũng không ở cái đề tài này dây dưa. Làm sao lại đây? Vương Hải thông báo ta. Nói ngươi tỉnh rồi. Ta liền chạy tới. Thật giống đến không phải lúc. Triệu Mẫn cười nói. Triệu tỷ. Tiểu Ngư đầy mặt đỏ bừng nói rằng. Tốt. Không nói ngươi. Triệu Mẫn có chừng có mực. Không có đang tiếp tục trêu chọc. Chuyển mà nói rằng. Tại sao đột nhiên hôn mê? Còn có ngươi đau đầu là xảy ra chuyện gì? Này có thể không phải lần đầu tiên. Cái đề tài này đi ra. Tiểu Ngư cũng không kịp nhớ ngượng ngùng. Đầy mặt lo âu nhìn về phía Trần Mặc. Không có chuyện gì. Một điểm việc nhỏ. Thân thể ta không phải được rồi sao? Trần Mặc nói rằng, hắn không thể theo Triệu Mẫn nói. Chính mình là bởi vì bắt được khoa học kỹ thuật thư viện khoa học kỹ thuật. Trong nháy mắt tiếp thu lượng tin tức quá lớn, mới dẫn đến, còn nhỏ sự tình, lại bị sốt, lại hôn mê, người cái kia dáng dấp, suýt chút nữa đem chúng ta hù chết. Triệu Mẫn cũng không nhận ra là việc nhỏ. CPU vận chuyển quá nhanh, chưa kịp giải nhiệt. Tạo thành nhiệt độ qua cao chết máy. Lại một lần nữa là không sao. Cái này tỷ dụ nhường Triệu Mẫn mắt trợn trắng. Căn bản liền không tin. Người lúc đó là nằm trên giường trạng thái chờ. Hậu trường phần mềm là vận hành. Trần Mặc chỉ đầu. Ngươi, chẳng thèm nói ngươi. Triệu Mẫn có chút không nói gì. Nếu không muốn nói nguyên nhân thì thôi. Có điều ta hay là muốn xác nhận một hồi. Đúng không cái gì bệnh nghiêm trọng chứng gạt chúng ta. Thực sự là bất ngờ. Khả năng nghiên cứu quá cuống lên. Tạo thành thần kinh mệt nhọc. Không có việc lớn gì. Trần Mặc nói rằng. Được rồi. Nếu ngươi nói như vậy. Ta cũng tin ngươi. Triệu Mẫn nói rằng. Nàng cũng xác thực tin tưởng Trần Mặc. Trần Mặc nghiên cứu phát minh tốc độ xác thực quá nhanh. Nàng cũng không biết Trần Mặc đầu là lấy cái gì làm. Như thế khủng bố tốc độ nghiên cứu, tự nhiên cần muốn mạnh mẽ trí tuệ chống đỡ, tiêu hao quá độ cũng hoàn toàn bình thường. Có điều ta hy vọng, người có thể nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. Người nghiên cứu phát minh tốc độ đã rất nhanh, không cần thiết như vậy sốt ruột. Thân thể ta thật không có chuyện gì. Trần Mặc nói rằng, nghỉ ngơi liền không cần đi. còn có một đống lớn kỹ thuật muốn nghiên cứu. Trần Mặc, ngươi nghỉ ngơi một quãng thời gian đi. Tiểu Ngư đỏ mắt nhìn Trần Mặc, như Trần Mặc dám từ chối. Nước mắt khẳng định trong nháy mắt liền rơi xuống. Nhìn thấy Tiểu Ngư ánh mắt cầu khẩn, Trần Mặc trong nháy mắt đầu hàng. Được được được, nghe ngươi, nghỉ ngơi, ta cho mình nghỉ một quãng thời gian. Cố gắng bồi theo ta nhà Tiểu Ngư. Một bên Triệu Mẫn đầy mặt không nói gì. Các ngươi tú ân ái, có thể hay không hơi hơi suy tính một chút bên cạnh không máng lão nhân. Bộ này không phải chuyện, hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,